Trọng sinh ngư dân nữ, chương 113, trò khôi hài đêm 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không trở mặt là muốn cho mọi người vài phần mặt mũi, nhưng bà không muốn, vậy thì đừng trách nàng không khách khí. Hiện tại, nàng là triệt để hiểu rõ, hồ thị này là người khi thiện sợ ác, ai so với bà yếu hơn, bà sẽ khi dễ người đó, vì hài tử, nàng nhất định phải trở lên mạnh mẽ. Người đang làm, trời đang nhìn, không phải không có báo ứng, là thời điểm chưa tới. Hồ thị vừa mới mở miệng muốn nói cái gì, Lâm thị triệt để ngăn chặn miệng bà. Hồ thị sợ nhất chính là những chuyện báo ứng này đó, bà là người mê tín, đối với những chuyện này là tin tưởng không nghi ngờ. Tam đệ muội, ngươi thực là lòng dạ độc ác, tại sao lại nguyền rủa A mẫu như vậy đây? Trương thị vẫn đang xem náo nhiệt, muốn bọn họ ầm ĩ chết mới tốt, cho nên khẩn cấp vội vã muốn lửa cháy đổ thêm dầu. Ngươi câm miệng cho ta. Lâm thị lúc này một chút cũng đều không cho Trương thị mặt mũi, căm tức nhìn nàng trách mắng nói. Ta tâm ngoan cũng không bằng ngươi, Yến Nhi nhà ta mới mười mấy tuổi, ngươi tại sao cứ muốn bức chết mới bỏ qua, ta không tính sổ với ngươi, ngươi cũng đừng đeo mũi lên mặt cho rằng ta sợ ngươi. Ta không làm cái gì, thực xin lỗi ngươi, ngươi đừng bày mặt người chết cho ta xem, về sau ai muốn khi dễ nữ nhi ta, sỉ nhục các nàng, đừng trách ta tâm ngoan, cùng lắm thì cái ngươi chết ta sống không được cũng phải lôi kéo người làm đệm lưng, trong tay Diêm Vương lại thêm một mạng. Lời nói này của Lâm thị, làm chấn kinh rất nhiều người, lại làm Trần Ngư cảm động. Cái này, thực sự là thương yêu của mẫu thân đối hài tử trọng sinh làn nữ nhi của Lâm thị, là phúc khí của nàng. Tại trong niên đại này, nữ nhi vốn là không đáng tiền, không được coi trọng thì thôi, có thể có được bảo vệ như vậy, Trần Ngư là cảm động rối tinh rối mù. Tam đệ muội, nhị tẩu ngươi cũng không nói cái gì, ngươi đối với nương ta là không ra làm sao, làm gì lại hướng tới nhị tẩu ngươi vậy? Nàng cũng là có lòng tốt nhắc nhở ngươi một chút mà thôi. Trần Thu Sinh thấy thê tử bị người nói, tâm lý bất mãn, đã dẫn trước mở miệng. Có lòng tốt nhắc nhở ta một chút. Lâm thị thấy Trần Thu Sinh mở to mắt nói lời bịa đặt thì cười tít mắt chất vấn. Ta đối A mẫu không tốt, vợ ngươi đối với bà tốt. A mẫu, không nói cái khác, ta cùng đại tẩu mỗi người hai bộ quần áo, vải dệt kia ta cùng đại tẩu tự nhiên là giống nhau, không biết nhị tẩu tặng ngươi là bộ dáng gì, đưa ra để cho ta xem thử a. Ban đầu, nàng là không biết nhị tẩu không tặng, chỉ là thời điểm ra đến cửa, hồ thị tự mình nói thầm, nàng cáu giận ở ngoài cửa đứng một hồi, lại nghe được phụ thân nói nhị phòng không tặng thì suy nghĩ để trong bụng. Ban đầu, nàng cũng lười phải so đo, dù sao nàng không đối lý. Chỉ là lúc này, Trương thị lửa cháy đổ thêm dầu còn không tính, còn nghĩ âm thầm châm ngòi ly gián, nàng nhịn xuống mới là kỳ quái. Chu thị vừa nghe, lập tức cảm giác được bên trong có cổ quái, thì ủng hộ Lâm thị nói. Nhị đệ muội hiếu thuận như vậy, mua được khẳng định là cực tốt, A mẫu, đưa ra để cho chúng ta xem thôi. Trương thị không đoán được việc này sẽ bị Lâm thị vạch trần ra, tâm lý hận nghiến răng ngứa, đang dùng ánh mắt hung hăng quét Lâm thị, hận không thể đem nàng tách thành hai nửa. Có một loại người, vĩnh viễn cũng không thấy mình có cái gì sai, sai vĩnh viễn là người khác mà Trương thị chính là loại người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cảm thấy người Trần gia thiếu nợ nàng, tại thời điểm nàng không có phát tài, không có cưới được con dâu, nhà khác cũng không được cho nên mới sẽ vẫn làm cho hai nhà khác một ngạt. Trước kia, nàng lén làm chút chuyện bỏ đá xuống giếng, ai cũng có thể cho qua cũng không cùng nàng so đo cho nên nàng càng cảm thấy là người Trần gia thiếu nợ nàng, mấy việc kia là nàng nên làm cho nên càng lúc càng không kiêng nể gì cũng không cần biết là trường hợp nào cho nên hôm nay mới không biết thu liễm, bị Lâm thị một phen níu chặt. Vải dệt này không tặng, Trương thị đã cùng Hồ thị nói tốt, nàng viện cớ, nói đại tẩu cùng tam đệ muội tặng hai bộ đủ bọn hắn nhị lão mặc một năm, chờ đến năm sau, nàng mua gấm cho nhị lão mặc này vừa dỗ, đã đem Hồ thị dỗ tốt cũng đáp ứng cho nàng năm nay không tặng. Ta vì cái gì phải xuất ra tới? Hồ thị thấy không ổn, lập tức khóc nháo kêu gào. Chính mình tặng đồ không tốt còn than thở người khác có xấu hổ hay không? Hôm nay, ta liền không biết xấu hổ. Lâm thị thấy Hồ thị càn quấy, Trương thị tâm ngoan thủ lạt thì dứt khoát xé rách mặt, vẻ mặt âm ngoan nói. A mẫu, đưa ra so sánh, nếu thực là ta mua sai, ta ra bạc một lần nữa mua cho ngươi giải lăng la tơ lụa thực tốt hiếu kính ngươi. Sự tình phát lớn, Trần Ngư líu lưỡi xem một màn này, thấy Lâm thị cử chỉ điên rồ thế nhưng giáp mặt cùng Hồ thị xung đột trực tiếp, còn không thuận theo không buông tha, trong lòng sợ hãi nàng bị thiệt thòi, phải biết Hồ thị là người sẽ động thủ, nàng có thể không cần biết hôm nay có phải là đêm 30 hay không, đánh ngươi thì đánh ngươi, nếu lại liên hợp với Trần lão đầu, nàng bị thiệt thòi là ăn hết. Cái thời điểm này, Trần Đông Sinh căn bản không giúp được nàng, nhất định bất hiếu sẽ có thể đè chết nàng, cho nên này một trận này, tính không ra. Lâm Thị từng bước ép sát, làm cho không khí giằng co, mà một lần này, Trần Đông Sinh không khuyên, trái lại đứng tại bên cạnh Lâm Thị, trầm mặc nhìn chòng chọc những người mình gọi là thân nhân, tâm chậm rãi lạnh. Không trách hắn như thế a, ưu đãi, hắn một chút cũng không có được, đều là Lâm Thị cùng hắn từng bước một khổ tới đây, nên cho nhị lão, bọn hắn một thứ cũng không thiếu, vì cái gì lại không phải người một nhà. Cơm đoàn viên đêm 30 thế nhưng coi thường tồn tại của nhóm hài tử, này tính là cái gì? Việc khác hắn có thể nhẫn nại, chỉ riêng cái này, hắn nhẫn nại không được. Có cái gì ghê gớm đâu, nương, ngươi đưa ra cho nhìn xem không phải là được sao, nương hài tử là cầm 200 văn mua vải tốt. Ngươi nhéo ta làm gì? Trần Thu Sinh có chút đắc ý nói, lại không ngờ bị Trương Thị nhéo một cái, có chút buồn bực hỏi. Cái gì, 200 văn, Hồ Thị vừa nghe, đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, hai mắt tức giận chừng Trương Thị, giận dữ hét. Ngươi nói ngươi không có bạc mua không nổi vải, nói rõ ràng cho ta Thu Sinh cho ngươi 200 văn kia, ngươi cầm đi nơi nào. Bà đối với con thứ hai là có chút thua thiệt cho nên cũng dung túng Trương Thị, nhưng cũng không biểu thị mình ngốc bị nàng lừa gạt. Ta không cầm đi nơi nào. Trương Thị không nghĩ tới sự tình hôm nay lại biến thành như vậy, lắp ba lắp bắp nói. Ta gom lại, giỏi cho ngươi cái độc phụ đáng chém ngàn đao tự mình góp vốn riêng, thế nhưng lừa gạt ta, xem ta hôm nay không thu thập ngươi cho thực tốt. Hồ Thị nói liền đứng lên muốn đánh Trương Thị, mà Trương Thị lại sợ hãi hét lên một tiếng, đứng lên chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một trận này, thực là trò khôi hài. Trần Đông Sinh một câu nói cũng không có nói, mang Lâm Thị cùng nhóm hài tử đi, mà Chu Thị lôi kéo Trần Xuân Sinh lên, ra hiệu nhóm hài tử về nhà. Cứ như vậy, trên bàn chỉ còn lại Trần Thu Sinh cùng Trần Lão Đầu, còn có hai đứa bé. Mà Trần Thu Sinh cũng không có quản Trương Thị bị Hồ Thị chặn đánh, mà là tự tại cầm lấy đũa, ăn thức ăn trên bàn, hai đứa bé kia thấy thế cũng cầm lấy đũa cùng ăn, chỉ có Trần Lão Đầu liếc qua Trần Thu Sinh, nặng nề thở dài, buông đũa xuống, chắp đôi tay, trở về phòng. Đêm, có chút rét lạnh, Lâm Thị gắt gao ôm Trần Ngư cùng Trần Yến, Trần Đông Sinh dắt tay Trần Hải tăng nhanh bước chân tiến vào trong nhà, ai cũng không có nói một câu. Cách chương.